Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn dân gian của tác giả Trần Linh Giang, Làm Ác Trả Nghiệp. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hai bá. Tiếng hô hào của mấy người đàn ông vang lên cả một vùng trời. Chẳng là mấy tháng trước, thằng Cu Chiến, con trai độc đinh của nhà ông Bộ, mới từ trên thành phố về. Tính ra cũng đã mấy chục năm rồi gã mới quay trở lại cái nơi chung nhau cắt rốn này. Chiến về bàn tính gì đó với ông trưởng làng, thế là ông ta bắt đám đàn ông hì hục đốn hạ cái cây đa to của làng đi. Chiến bây giờ đã là một thanh niên cao lớn phỏng phao, nghe nói còn mới tốt nghiệp thạc sĩ gì đó ở tuốt bên trời Tây. Lần này về để lo hương hỏa cho bà bệnh, mà cũng chẳng ra làm sao. Lúc bà bệnh còn tại thế thì chẳng ai dòm ngó. Vừa mới nằm xuống một cái thì thi nhau nhận mang hương hỏa về nhà để làm tròn cái đạo làm con làm cháu. Nếu không phải nhà bà bệnh có miếng đất rộng thì ai thèm quay về cái xứ này. Lúc về, Chiến lái con xế hộp màu trắng trông oách lắm. Tới đầu làng đã nghe mấy bà hàng nước khen đáo để. Cũng đúng thôi, ở cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này, người người nhà nhà còn đang chật vật chạy ăn từng bữa, ai đã nhìn thấy xe xịn như thế bao giờ. Bà mẹo hàng nước thấy Chiến bước xuống từ xe sang liền đứng dậy, cười toe toét để lộ hàm răng đen nhánh ra. Cậu tìm ai? Mà cái làng nghèo này có ai để cho cậu tìm chứ? Chiến ngồi xuống chiếc ghế bằng tre được đóng thô sơ. Vừa ngồi đã thấy được sự không chắc chắn của nó. Bà mẹo rót cho Chiến một cốc nước vối. Ôi cái mùi quê hương không lẫn vào đâu được. Hương thơm ngào ngạt nhảy múa quanh đầu mũi, khiến cho Chiến nhớ đến người bà nội quá cố của mình. Ngày trước bà bệnh cũng là một người nghiện nước vối. Trong trí nhớ của gã hồi lên năm, trước cửa nhà gã có một cây vối cổ thụ to lắm. Mỗi sáng bà bền lại hái một nắm thật to, sau đó cho vào cái siêu nước lớn. Cứ như vậy là đủ uống cả ngày. Bà mẹo nhìn người thanh niên trước mặt, trong bụng cũng lấy làm ngờ ngợ. Phe phẩy cái quạt nang, bà hỏi: "Cậu là con nhà ai ha? Tôi cứ trông cậu thấy quen quen à." Đặt chén nước vối xuống cái bàn tre cũ kỹ, Chiến cười cười trả lời: "Dạ, cháu là Chiến, con trai của ông Bộ, cháu nội bà Bền đây." Bà mẹo nghe thấy Chiến nói là cháu của bà Bền, sắc mặt liền thay đổi, thái độ không còn niềm nở như ban đầu. Bà quay sang thở dài một tiếng, đưa cái quạt xua xua mấy con ruồi đậu trên bàn, rồi nói bâng quơ: "Ôi bà Bền ơi bà Bền, lúc bà còn sống thì làng xóm người ta trông, cơm ăn hai cử hàng xóm nấu. Thế mà còn chưa 49 ngày đã hết đứa này tới đứa nọ về dành lo. Lúc sống còn chẳng ai ăn, chết rồi mâm cao cổ đầy cho ruồi nó đậu mà." Vừa nói, bà mẹo còn vừa đập mạnh cái quạt nang xuống bàn. Tuy bà không nói đích danh, nhưng Chiến biết bà mẹo đang nói đến mình. Cũng không tiện ở lại lâu, cả đứng dậy lấy ra một tờ polymer 200.000 chẵn đưa cho bà mẹo: "Bà cho cháu gửi tiền nước." Bà mẹo nhìn tờ tiền mà nhàn nhạt cười, miếng trầu trong miệng còn nhai nhóp nhép. "Cốc nước này của tôi có đáng bao nhiêu mà cậu đưa tiền lớn như thế? Dạ không có tiền thối lại cậu đâu." "Bác cứ cầm cả đi à. Lâu ngày cháu không về làng mà không chuẩn bị quà cáp gì được thì thôi có chút gọi là..." "Ôi cái thần già này mong gì quà cáp hả cậu? Tiền cậu cứ cầm, thiếu một cốc nước tôi cũng không đói, mà thêm một cốc nước cũng chẳng no." Trước sự kiên quyết của bà Mèo, Chiến đành nhận lại tiền, sau đó theo hướng bà Bền mà đi. Ôi chào, cái dòng lắm tiền nhiều của lại càng tham mà. Bà Mèo biểu môi, tiện tay hất cốc nước vối Chiến chưa uống hết đi, rồi rửa sạch luôn cái ly. Chiến men theo con đường đất đỏ mà đi. Sau trận mưa ngày hôm qua, con đường đất lại càng lầy lội. Kẻ đi chen vào vệ cỏ ven đường, trong lòng tức đến phải chửi thề mấy tiếng. Chiến mò mặt được tới nhà bà Bền cũng đã quá trưa. Căn nhà nhỏ ộp ẹp, còn vẹn nguyên trong trí nhớ của gã. Có điều trong nó bây giờ đã tiêu điều sơ sát hơn nhiều. Căn nhà lá ba gian lọt thởm giữa hai khóm tre già, sân gạch, chùm nước nay đã bám đầy những rong rêu. Chứ nhìn chốn xưa nay nhếch nhác không thành dạng thì lắc đầu ngao ngán. Không phải nghe nói bà có mảnh đất này thì đời nào gã chịu quay về đây. Vừa múc ráo nước trong chiếc chum ra rửa chân thì mùi hôi thối bốc lên làm gã choáng váng đầu óc. Bên trong chum có hẳn một con chuột chết đang trương sình thối in cả lên. Vứt đôi giày dính đầy đất đỏ bên ngoài, Chiến đẩy cánh cửa bước vào trong nhà. Cả căn nhà không có lấy một món đồ giá trị, đến cái cửa cũng chỉ được hàng xóm khép hờ mà thôi. Giữa nhà có một cái bàn gỗ nhỏ đã mục rồi, trên đó có tấm di ảnh đen trắng của bà Bền. Bên cạnh có một lon gạo cắm đầy những chân hương đã tắt từ bao giờ. Những thứ tưởng chừng như đơn giản như vậy nhưng lại làm cho Chiến rùng mình mấy cái liền khi nhìn thấy. Chiến nhìn lại căn nhà mình từng ở, nay đã xuống cấp nghiêm trọng mà không khỏi cảm thấy ghê tởm. Gã tự hứa với mình, sau này có tiền rồi sẽ bù đắp lại khoảng thời gian sống cực khổ ở đây. Gã lấy điện thoại di động ra, định gọi thông báo cho Thắm, cô người yêu đanh đá của gã. Nhưng điện thoại lại không có tín hiệu. Hết cách, gã đành phải tự thân vận động ở cái chốn này. Đầu tiên, Chiến bắt đầu sửa lại cái mái nhà dột này trước đã. Mấy người hàng xóm thấy nhà bà Bền đột nhiên có người thì lấy làm lạ, bèn chạy tới hóng chuyện. Một người thấy Chiến đang chặt lá cọ thì nó vọng vào. Hòa, thằng Chiến về đó phải không? Chiến mồ hôi nhễ nhại, quay sang nhìn người đàn ông ở bên kia bờ rào. Dạ. Người đàn ông bấy giờ mới đi vào, vui mừng không thôi. Bác còn tưởng là ai, sao lâu lắm mới thấy vậy con? Dạ từ ngày bố mẹ cháu như thế, cháu cũng theo mẹ lên thành phố. Bà ấy không cho cháu về quê. Lớn hơn thì cháu cứ lưu bu học hành với công việc nữa. Bây giờ mới có cơ hội về bác ơi. Nhưng vừa định về á thì lại nghe tin bà như vậy. Ông Yên vỗ nhẹ vai của Chiến, ra vẻ cảm thông. Ừ, bác cũng biết vậy. Nhưng thôi về là tốt rồi. Tối sang nhà bác uống rượu, có con gà quê ngon lắm, nhắm rượu thì hết bài luôn đó. Dạ. Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ mới lật đật qua nhà ông Yên. Nhà ông cũng không khá giả hơn là mấy. Cả căn nhà chỉ có một cái bóng đèn sợi đốt chiếu sáng. Dưới đất trải một chiếc chiếu, chỗ rách chỗ lành nhìn còn chẳng rõ. Cái Hà con gái ông Yên mang lên một đĩa gà luộc đặt xuống mâm, sau đó lại quay vào bếp. Khoảnh khắc nhìn thấy Hà, hai mắt gã sáng lên như bắt được vàng. Đôi nhãn cầu chồng chọc không chịu rời đi. Đây là... Gã quay sang hỏi ông Yên. Ông cười cười, rót đầy rượu ra hai cái chén. Nó là Hà, con gái út nhà bác đó. Hồi mày chuyển đi nó còn chưa đẻ, không biết cũng phải thôi. Cái gật đầu ra chiều đã hiểu. Không ngờ ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sổi này lại có đứa con gái đẹp như thế. Hà năm nay vừa tròn 17, nước da trắng nõn mịn màng, chẳng giống với con gái nông thôn. Môi vừa mọng vừa ướt át, lại thêm đôi mắt biết cười. Nói không ngoa chứ mấy đứa con gái thành phố khéo cũng không bằng Hà. Quan trọng là Hà còn non. Nghĩ đến đây Chiến đã thấy hưng phấn không thôi. Con mời bố mẹ. Em mời anh ăn cơm ạ. Giọng Hà nhẹ nhàng như suối chảy. Chiến như đắm chìm trong mộng cảnh, từ đầu đến cuối cười không ngậm được mồm. Gắp cho Hà một miếng thịt, gã nói: Ăn đi cho mau lớn. Cái Út bây giờ chắc xinh nhất làng rồi đó ha. Hà nhận lấy miếng thịt gà mà cười đỏ mặt. Từ cổ Lai Hy cô chưa gặp ai lịch sự lại vui tính giống như gã. Mấy thằng choai choai trong xóm thấy Hà lúc nào cũng chỉ biết chọc ghẹo, chẳng nói được lời nào ra hồn bao giờ. Gặp được gã, tâm hồn của con bé như được gột rửa một cách sạch sẽ. Trời ơi cái con này, trông thế chứ đoản lắm. Anh Chiến xem, trên thành phố anh có mối nào mà ế vợ á, tôi gả quách đi cho rồi ha. Ông Yên khề khà vừa uống vừa nói. Chiến liếc đôi mắt nham hiểm nhìn qua Hà, sau đó lại quay sang nhìn ông Yên. Bác cứ nói vậy, em Hà xinh xắn dễ thương như thế này á, có phải xích chó tại ngoài đầu ngõ đó chứ. Cả một gian phòng rộ lên tiếng cười trước nay hiếm thấy. Cái Hà cũng vì thế mà có không ít thiện cảm với gã. Hai người đàn ông ngồi khề khà mãi cho tới tận 10 giờ tối. Thấy trời đã muộn, ông liền ngỏ ý mời Chiến ngủ lại một đêm. Theo bác thấy thì anh cứ ngủ lại đây một đêm đi, chứ sàn bên kia thì lấy chỗ đâu ra mà ngủ. Gã cười cười, trong lòng mừng như mở hội. Quả thật gã còn đang nghĩ cái nơi rách rưới kia thì ngủ ở đâu được. Lớ ngớ ban đêm rắn rết bò vào cắn cho chết tươi. Nghĩ thì như vậy, nhưng gã lại khách sáo từ chối. Thôi bác à, bác mời cháu bữa cơm thịnh soạn như thế này, cháu đã biết ơn lắm rồi. Thôi thì cứ để cháu về bên nhà đi, nằm đất thôi cũng xong mà. Thôi cứ ở bên này ngủ một hôm đi, ngày mai hãy về. Hay là anh chơi nhà chúng tôi vậy? Ông Yên nửa thật nửa đùa. Thấy ông cương quyết như vậy, gã cũng ậm ừ đồng ý. Như vậy thì vừa có tiếng lại vừa có miếng nè. Dạ, vậy thôi cháu không khách sáo nữa. Buổi đêm, Chiến nằm trên cái chõng tre ở gian nhà giữa, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Chẳng là bên ngoài không biết người nào vẫn còn đang quét sân. Tiếng chổi miết xuống nền bê tông kêu lên quẹt quẹt. Gã đau khổ bịt hai lỗ tai lại, cố gắng bổ về giấc ngủ. Nhưng không biết như thế nào, gã càng bịt thì tiếng chổi càng to. Bực mình gã ngồi thóc người dậy để ra xem cái đứa dở hơi nào mà đêm hôm còn không chịu ngủ đi chứ. Gã đưa đôi mắt qua khe hở của cái cửa mục, nhìn ra khoảng sân tối đen như mực. Người kia như đã đoán được, âm thanh lẹt quẹt vừa mới đây cũng im bặt một cách lạ kỳ. Chiến gãi đầu gãi tai, gã bắt đầu nghi hoặc chính mình. Không biết vừa rồi có phải do mình mơ ngủ hay không. Nhưng khi gã quay lại chiếc chõng tre, vừa đặt lưng xuống, thì tiếng chổi miết xuống nền bê tông một lần nữa lại vang lên. Lần này gã bắt đầu hoảng, tự véo vào tay mình một cái. Cảm giác đau đớn từ da thịt, nhưng ngầm trả lời là gã không hề mơ. Chiến với lấy cái điện thoại di động, bật sáng màn hình lên. Bây giờ mới có hơn 2 giờ sáng, người nào mà lại dở hơi đi quét sân lúc tờ mờ như thế này. Bên ngoài tiếng lẹt quẹt còn chưa dừng lại, thậm chí còn mỗi lúc một gần hơn. Chiến hít một ngụm không khí vào trong ổ bụng. Gã dẫu sao cũng là đàn ông, chút chuyện vặt này sao hù dọa được gã. Nghĩ đến đây, gã lại đứng dậy bước trón trén về hướng cửa chính, đưa ánh mắt dò xét nhìn ra bên ngoài. Dưới màn đêm lờ mờ, Chiến trông thấy trước sân nhà bà Bền có người đang đứng ở đó. Chán người gầy nhôm đưa cái chổi que miết xuống nền sân bê tông. Đột nhiên người này dừng lại, hướng ánh mắt đen ngòm nhìn về phía nơi gã đang đứng. Chiến giật mình ngã bật người về phía sau. Gã tỉnh giấc, phát hiện vừa rồi là một giấc mơ, toàn thân mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Nhớ đến trước nhà ông Yên hình như có cái chum nước, gã liền đẩy cửa đi ra, Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, tiếng ếch nhái vang lên như một bản nhạc cầu hồn lúc nửa đêm. Nhưng nói gì đi nữa, ở quê không khí cực kỳ trong lành. Từng cơn gió thổi về từ đại ngàn khiến cho gã cảm thấy khoan khoái biết bao nhiêu. Vụt một tay đầy nước vỗ lên mặt, Chiến bất giác bị mùi hôi tanh lợm giọng thọc thẳng vào trong cánh mũi. Dạ dày của gã quặn thắt không thôi. Đồ ăn hồi tối trào lên hết cuốn họng, truyền tới cảm giác chua lét. Chiến ngồi xuống đất ôm bụng nhăn nhó, vội vàng lau đi những thứ chất lỏng kinh tởm kia ra khỏi mặt mình. Chiến một lần nữa tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng như mới vừa bị rơi xuống từ tầng 18. Gã không thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật nữa. Trước mắt vẫn là gian nhà tĩnh mịch như tờ. Cứ như vậy, gã thức trắng cả một đêm. Hơn 5 giờ sáng, bà Phượng vợ ông Yên thức dậy để nấu cám lợn. Thấy Chiến ngồi bần thần trên chõng, búi tóc gọn lên đỉnh đầu, bà mới nhỏ giọng hỏi: "Mới có 5 giờ sáng mà cậu đã dậy sớm vậy? Lạ giường không ngủ được ha." Chiến mơ hồ quay sang nhìn bà Phượng. Chẳng lẽ lại đem chuyện hồi tối kể với bà? Ngẫm nghĩ một hồi, gã liền cười chống chế. "Dạ, chắc là do lạ nhà cháu ngủ không có được." Bà Phượng gật đầu, sau đó mở cửa chính bước ra bên ngoài. Việc đầu tiên bà làm là đánh răng rửa mặt. Bà múc từ chum nước ra một gáo nước đầy, đưa lên toan rửa mặt, nhưng rồi lại thôi. Ngửi ngửi một hồi, bà than thở: "Mẹ chà nó, không biết cái con gì lại rơi vào chum nước đây. Thối in hết cả lên rồi." Nghe đến đây, gã đột nhiên nhớ lại giấc mơ tối ngày hôm qua. Hình như sau khi gã vụt nước lên rửa mặt thì nước cũng có mùi hôi thối. Ôi trời ơi, có con chuột chết rơi vào cái chum này rồi. Dạo này cuối mùa, chuột nó đói nó hoành hành khắp cả. Bà Phượng than thở, sau đó quay sang nói với Chiến: "Anh Chiến, tí nữa muốn đánh răng rửa mặt á thì chịu khó đi mấy bước ra con suối bên ngoài kia nha." Cả gật đầu lấy lệ, sau đó lấy lý do có việc nên quay về bên nhà của bà Bệnh. Chiến về tới nhà, ngồi trên bậc thềm bóp trán đầy mệt mỏi. Đột nhiên trước mắt có vài thứ làm gã chú ý đến. Dưới nền của cái sân được tráng xi măng qua loa là những dấu chân đen ngòm đã khô lại. Nó giống như bùn, nhưng cũng không giống bùn. Từ dấu chân còn bốc lên một mùi hôi thối như xác chết. Chiến ngồi xổm trên đất, xòe bàn tay ra đo dấu chân còn lại. Nó nhỏ thó, chỉ bằng chân của một đứa trẻ con. Còn đang lẩn quẩn với mớ hỗn độn thì điện thoại trong túi của gã chợt rung lên, khiến cho mạch suy nghĩ đứt đoạn đi. Đầu dây bên kia là Thắm, cô bồ của gã. Vừa mở miệng ra, Thắm đã xa xả vào trong ống nghe. "Nè, anh làm cái gì mà từ hôm qua tới giờ tôi gọi cho anh không được gì? Về đó hú hí với con nào đúng không?" Thắm nói như đấm vào tai, khiến cho gã phải đưa ống nghe sang hướng khác, chẹp miệng một tiếng chán nản. "Ở cái chỗ khi ho cò gái này á thì làm gì có mạng. Mà chỗ này kiếm đâu ra cái mà hú hí? Khó như vậy em cũng nghĩ ra được nữa." Bên kia Thắm vẫn còn chưa nguôi tức. Nghe gã trình bày có vẻ có lý, Thắm mới chịu hạ giọng. "Chuyện hôm trước anh nhờ em á, em đã hỏi bố em rồi đó. Cây càng cổ thụ giá càng cao. Theo như cái ảnh mà anh chụp thì cây đa ấy bán đi cũng được cả mấy tỷ chứ không có ít đâu." Nghe đến đây, Chiến vui sướng không thôi. Từ ngày đầu về đây, gã đã ngắm trúng cây đa đầu làng. Đúng là hái ra tiền mà. Gã hỏi thêm: "Thì còn mảnh đất thì sao?" "Bố bảo khu đó sắp được quy hoạch rồi. Hình như là làm khu du lịch sinh thái hay sao đó. Nói chung con số không có dưới tiền tỷ đâu, anh yên tâm." Thắm dẫu cái mỏ lên mà nói thêm: "Có được cái chỗ đất đó thì anh đừng có mà quên công con này đó. Con này công hơi bị lớn đó nha." Gã hiểu ngay ý Thắm. Loại đàn bà tham lam như Thắm sao mà buông tha được cái món hời như thế này. Ờ, đương nhiên rồi. Ai chứ em á, thì phải có ít nhất một nửa mà. Hai người cười hí hí với nhau mãi mới dứt chuyện. Đầu tiên gã phải tìm cách để dân làng chặt cây đa kia xuống. Nhưng làm cách nào? Tìm ai giúp đỡ? Có rồi. Cái bật người dậy, mừng như bắt được vàng. Tiền tài giờ đây đã che mờ lý trí, làm gã quên đi những chuyện dấu chân bụng còn in lại trên khoảng sân. Sau lưng cánh cửa tre ợp ẹp cũng vừa mới tự động đóng lại. Trời vừa rạng đông, gã đã chạy tới nhà của ông Đoàn. Mấy hôm trước gã nghe ông cụ thân sinh nói chuyện về lão. Trong làng Hạ, lão Đoàn là lắm tiền nhiều của nhất, nhưng lại nổi tiếng kỳ bo kẹt xỉn. Cái chức trưởng thôn này cũng là do lão bỏ tiền ra mà mua được. Lần này Chiến phải nắm chắc cơ hội. Chính ra người như lão Đoàn lại đơn giản, cứ dùng tiền là xong. Không giống như mấy kẻ dân đen kia, đã không có gì đổ vào mồm, nhưng lúc nào cũng đạo với đức. Nhìn thấy Chiến bước vào, lão Đoàn đang tập thể dục ở sân liền dừng lại. Nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu, lão vuốt chầm râu vẫn ngược lên của mình. Hắn giọng hỏi, anh tìm ai? Bác cho cháu hỏi đây có phải là nhà của bác Đoàn không ạ? Tôi là Đoàn đây. Anh cần tìm tôi có việc gì? Gã cũng không vòng vo tam quốc, mà đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe đến số tiền mấy trăm triệu, mắt lão Đoàn sáng lên như đèn ô tô. Vuốt cặp râu trê vẫn ngực. Tiền thì lão cũng thích, nhưng ngặt nổi dân làng Hạ này lại nghèo mà còn mê tín, thì phải nói làm sao để bọn họ xuôi tay đây. Chuyện này thì xem như quá đơn giản rồi. Bác là trưởng làng mà, chứ thứ gì của làng này muốn mà không được chứ. Chiến dùng kế khích tướng. Lão Đoàn nghe cũng xui. Thế lời Chiến nói không phải là không hợp lẽ. Đúng là ở cái làng này có gì mà không phải của lão đâu. Cùng lắm cưỡng chế là xong. Vả lại cây đa đó cũng chẳng phải của nhà ai trồng. Chỉ cần nói là do các cụ nhà lão trồng từ xưa sửa sửa xưa, thì bố bảo chúng nó cũng chẳng dám cãi nữa. Lão vỗ đùi cái đét rồi đứng dậy. Được rồi, anh cứ về đi. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhưng anh nhớ những gì vừa nói đó. Chiến thấy mục đích của mình đã thành công được một nửa, liền cười nhăn nhở. Cây vừa hạ xuống thôi, tôi ngay lập tức chuyển cho bác 200 triệu làm tình. Sau này bán được còn bồi dưỡng thêm nữa, bác cứ yên tâm đi. Xong chuyện, gã quay lại nhà bà Bền để sửa nốt cái mái hiên. Thấy gã đã đi khuất, bà Mến vợ lão Đoàn mới bước ra. Cái miệng đỏ lợm vì nhai trầu, đánh mắt nhìn theo hướng cửa. Bà nói, tôi thấy như thế không có được đâu. Cái cây đa ấy có từ ngày xưa rồi, mà người ta nói cây đa ma quỷ hay trú ngụ ở đó. Nhỡ mai phạm phải điều cấm kỵ thì... Lão ngồi trên cái trường kỷ bằng gỗ lim đen bóng, hút một điếu thuốc lào, phả ra làn khói mờ đục, sau đó đánh ánh mắt sang bà Mến. Đúng là cái loại đàn bà hay lo xa. Cây này nhất định phải chặt, cũng phải đòi thêm tiền nữa. Thấy mình có nói như thế nào cũng không khuyên giải được chồng, bà Mến chỉ biết thở dài, quay vào trong nhà. Đầu giờ chiều, lão Đoàn đưa 5-6 người tay búa tay rìu ra cái cây đa cổ thụ. Dân làng thấy có người định chặt cây thì nhao nhao cả lên. Một người đàn ông đứng lên quả quyết nói, ông Đoàn à, ông định làm gì vậy? Cái cây đa này từ lâu đã trở thành biểu tượng của làng. Chúng tôi không cho ông động đến nó đâu. Lão Đoàn chẳng để người kia vào trong mắt, vuốt cái râu dê vẫn ngược mà gằn giọng nói, cái cây này vốn là ông cụ cô nội nhà tôi trồng. Bao năm để bóng mát cho dân làng thế là đủ rồi. Của nhà tôi thích làm gì thì làm, ai dám ngăn cản. bằng chứng đâu mà lão nói cái cây này của nhà lão chứ. Thế các bà có bằng chứng gì nói cây đa này không phải nhà tôi? Bao lâu nay nhà tôi đều làm trưởng làng. Cây đa này dĩ nhiên cũng do các cụ nhà tôi trồng để giữ đất. Nay tôi thấy nó to quá, lo sợ mưa bão đến nó bật gốc thì nguy hại cho bà con. Chặt nó đi là phải quá rồi còn gì. Dân làng vô cùng nháo nhác, chín người mười ý, nhưng chủ yếu là không đồng ý để cho ông Đoàn chặt bỏ cây đa. Thế nhưng cũng chẳng ai có lý lẽ nào để đối đáp lại lời của lão ta. Lão Đoàn nhìn thấy bọn dân đen đã im lặng thì cười lên đắc ý, quét ánh mắt qua chỗ của Chiến mà cười khẩy. Gã cũng nở một nụ cười gian manh đáp lại. Nghe nói dưới gốc cây này chôn nhiều thay người lắm. Năm xưa nạn đói hoành hành chết nhiều, người ta đào hố chôn tập thể, khéo bây giờ đào lên còn đầy xương người được. Bà Mẹo Hàng Nước nhăn nhó, xua xua cái quạt, ghé vào tai người kia mà nói thầm. Chẳng may lời này lại lọt đến tai của Chiến. Chẳng biết lời bà Mẹo có thật hay không, gã vốn không có ý niệm duy tâm. Người chết là hết, cùng lắm đào lên mấy bộ xương thì đào hố khác chôn lại xuống là được thôi. Bên chỗ ông Đoàn, mấy người đàn ông lực lưỡng đang dọn dẹp xung quanh gốc cây. Chiến mừng thầm trong bụng, vụ này mà trót lọt, gã sẽ đá thẳng cẳng con bồ của mình. Nếu không phải bị Thấm là con ông cháu cha, gã cũng không thèm đếm xỉa tới đâu. Loại đàn bà xấu cả người cả nết, lại được cái tính càm ràm này. Bắt đầu đi. Tiếng của lão Đoàn vang lên. Nghe tiếng lão quát, mấy người cùng đinh cũng không dám chậm trễ, tay cưa tay rìu lao vào mà chặt. Nhát rìu bổ xuống đầu tiên làm cho cả đám người tá hỏa tâm tình. Từ cái vết rìu vừa dứt chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt, y hệt như máu. Cả đám ù té chạy ra một khoảng thật xa, không dám bén mảng lại nữa. Thấy không ổn, Chiến mới bước lên phía trước mà nhìn. Gã đảo mắt một vòng, trong đầu vội nảy ra một ý. Lợi dụng hiểu biết của người dân còn nhiều hạn chế, gã thiêu dệt ngay một câu chuyện tâm linh kinh dị. Chắp tay ra sau lưng, gã hơi nhàn nhạt ra chiều bí hiểm. Theo như hiểu biết hạn hẹp của tôi đó, thì cây đa này đã thành tinh rồi. Gã vừa dứt lời, dân làng nháo nhào hết cả lên, người tin kẻ ngờ. Cây đa này lâu nay được dân làng xem như thần linh mà cúng bái, cộng với hấp thụ tinh hoa của tinh quang nhật nguyệt. Nếu không chặt bỏ sớm, hậu họa về sau quả thực là khôn lường. Nhẹ thì vài người chết, nặng thì... Nặng thì thế nào? Thì chết cả làng. Dân làng sợ hãi nhìn nhau. Cả biết mục đích của mình đã gần như đạt được, thì trong lòng cười thầm. Chuyện gì chứ thiêu dệt bốc phét, gã mà số 2 thì không ai số 1. Vinh vào cái mát thạc sĩ, gã nhanh chóng lấy được lòng tin của mọi người. Dần già chỉ còn vài cụ lão thành nhất ở trong làng vẫn phản đối, còn người khác hầu như không ai có ý kiến gì nữa. Ôi, nghiệp, nghiệp đến làng trọt. Cậu Tứ chống cây gậy bằng cây xoan, đứng từ xa nhìn lại, nhăn mặt nhăn mày. Ông cụ bây giờ cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời, có chết cũng không đáng tiếc. Có điều những người khác còn có cả trẻ nhỏ thì phải làm sao? Nè, bảo chặt tiếp đi. Thấy người kia còn đang lượng sượng không chịu làm, lão Đoàn vừa đẩy vừa quát lên. Người kia vẫn còn đang sợ mất mật. Thứ chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh kia vẫn còn đang không ngừng nhiễu xuống. Nhưng anh ta sợ cái đó một thì sợ lão Đoàn mười. Thôi thì bấm bụng mà lao vào chặt trối chết. Đến đầu thứ chất dịch lỏng kia chảy ra đến đó, bốc lên cái mùi hăng hắc khiến cho ai cũng phải nhăn mặt. À, kéo đi. Một người nói lớn, tay anh ta còn không ngừng ra tín hiệu với mấy người đang nắm dây ở đầu bên kia. đám người kia nhận lệnh, ra sức kéo cái cây về hướng của mình. Hơn 2 tiếng đồng hồ, cây đa lớn trước cổng làng Hạ cũng bị chặt xuống. Người nào người nấy đầm đìa mồ hôi, ngồi nghỉ mệt ngay tại chỗ. Khi này người vui mừng nhất có lẽ là lão Đoàn và gã Chiến. Nhưng bọn họ không biết được rằng sau đây một màn đêm đen sẽ phủ xuống cả ngôi làng. Sau khi chặt hạ cái cây, lão Đoàn nhìn cái gốc còn ăn sâu dưới đất với vẻ tiếc nuối. Gốc to như thế này, nếu không bán được cũng làm được cái bàn uống nước. Trên thành phố không phải người ta vẫn dùng xi măng đắp thành hình cái gốc cây giả đó sao? Nghĩ đến đây, lão lại cho thêm vài người tới để đào gốc cây lên. Như những gì đã giao hẹn, cây vừa chặt, Chiến đã chuyển ngay cho lão Đoàn 200 triệu. Nhìn số tiền mới nhận được, mắt lão sáng lên như đèn ô tô. Trên đời phàm là những người lắm tiền nhiều của, lại càng muốn nhiều tiền càng tốt. Có tiền trong tay, lão cũng đâu chịu yên như thế. Lại được mấy đứa con hiến kế, lão phải tìm cách đào thêm được tiền từ gã Chiến. Đào lên cho tao. Chú Chiến à, chắc là chú cũng không cần tới cái gốc cây này đâu đúng không? Lão Đoàn đảo mặt một vòng, vẻ mặt cực kỳ gian xảo, đôi lông mày sâu rớm liên tục động đậy. Chiến cũng không phải ngu ngơ để mà không biết ý muốn của lão già trưởng làng tham lam. Thôi thì thuận mua vừa bán, gã cũng đã mượn gió mà bẻ được măng, ngại gì không cho lão chút lợi lộc. Sau này chỗ miếng đất của bà Bền khéo có khi lại phải nhờ tới lão. Lão Đoàn nở một nụ cười nham hiểm, thúc giục mấy người đàn ông đào cả gốc cây đa lên. Xung quanh gốc cây rất nhanh đã hở ra một khoảng trống. Lão đứng trên bờ vuốt râu đắc ý. Lẽ ra cái cây này của lão cả thì mới phải. Suy đi tính lại, lão vẫn thấy mình thiệt thòi hơn. Mẹ tiền sư bố nhà nó, tận tối này rồi mà vẫn để thằng khác nó hất tại trên. Nó mà đã đưa cho mình 200 triệu thì cái cây này bán đi cũng cả tỷ. Nghĩ đến đây, lão Đoàn nhăn mặt. Không được, lão phải đổi lại những gì thuộc về lão. Bác Đoàn ơi, bên này có cái hộp nè. Phía sau có một người la lên. Trên tay anh ta cầm một cái hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay người lớn. Xung quanh nó được quấn đầy những chỉ đỏ. Trên nắp hộp còn chạm trổ những lá rồng phượng. Lão Đoàn thấy thế thì giật phăng cái hộp, miệng cười gian tà. Cái hộp này là của tao. Sau đó lão kiểm tra kỹ lưỡng một lượt khắp cái hố, xem có còn cái gì khác được chôn bên dưới hay không. Rồi lão quay lưng đi về nhà. Trước khi đi còn không quên nói vọng lại. Làm thế nào phải còn nguyên vẹn nhất có thể cho tao. Làm ăn không ra hồn thì đừng có trách đó. Lão lững thững quay về nhà. Căn nhà lão là căn nhà có ngói đỏ, ngự ở ngay giữa làng. Thời bấy giờ thôn dân trong làng đã biết cái gác lửng là cái gì đâu. Ấy thế mà nhà lão có hẳn một cái gác lửng siêu rộng. Như vậy cũng đủ hiểu sự giàu có của lão Đoàn. Lão cầm một chiếc hộp về tới nhà. Vừa bước vào cổng, đã thấy mấy đứa con gái con trai tụ họp trong nhà. Lão quẹt quẹt đôi guốc mộc xuống nền sân, tay chắp phía sau lưng mà đi đến. Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Nhà tôi sao mà tiếp đón nổi mấy anh chị đây? Phượng thấy thái độ của bố không được tốt thì đon đã chạy đến, vừa nói vừa cười. Sao bố lại nói vậy? Về thăm bố mẹ là trách nhiệm của chúng con. Bố nói nặng lời như thế này con tổn thọ chết sớm mất. Đó là con trai lớn của lão Đoàn. Ngày trước anh này cũng là một thân nho sĩ, hay chữ nhất làng. Mới lên thành phố học được đâu có vài tháng quay về, liền chê bai làng là lạc hậu, nghèo nàn. Từ đó anh này ở luôn trên phố, chẳng mấy khi về thăm hai ông bà. Nghe con nói, lão Đoàn thở hắt ra một tiếng, đến nhìn cũng không thèm nhìn. Ông nội à, Tết về thăm ông nội đi ạ. Chị Xoan, người con dâu cả bế theo thằng cu Tích trên tay, đi về hướng lão Đoàn. Chị cười hiền. Dạ cũng lâu rồi chúng con không về thăm bố mẹ. Tiện thằng Tích cũng vừa cứng cáp, còn cho cả con bé Cún về thăm bố mẹ luôn. Gớm, anh chị làm như anh chị tình nghĩa lắm á. Đừng nói anh chị về đây là ngẫu nhiên, chứ không phải vì... Người này đang nói dở, liền bị chị Hoa vợ anh Bị ngăn lại. Chị Hoa là con dâu thứ trong nhà, tính tình chua ngoa có tiếng ở xóm bên. Biền từ trong nhà đi ra, gằn giọng mà mắng vợ. Anh chị lâu ngày mới về, sao lại ăn nói như vậy? Nhớ mà anh chị Phật ý thì sao? Rồi quay sang hướng lão Đoàn. Hôm trước mẹ bảo bọn con về, mẹ cho con gà trống thiến. Nghĩ chẳng có dịp nào. Vừa hay hôm nay là cuối tuần, nên chúng con về đó. Xê, anh chị có khác gì anh chị cả đâu mà nói. Cũng đều tham phú phụ bận giống nhau à. Cô Út Đoan rửa tay sau hè đi vào, vừa dẫu cái miệng lên nói, vừa lau cái tay vào mông quần cho khô. Hoa đang ngồi trong nhà liền đứng phát dậy, đanh mặt nhìn Đoan. Cô Út à, con nói cái kiểu gì đó? Mất công thầy cho cô ăn học tử thế, nói chuyện với anh chị hỗn sực như thế sao? Cô Đoan vốn đã khinh thường Hoa, nên cũng chẳng để chị dâu thứ vào trong mắt. Thối đời ai lại không biết cô Hoa của làng Sầm nổi tiếng đanh đá chua ngoa, lại thêm cái thối trộm vặt. Thế mà chả hiểu đưa đẩy như thế nào, anh trai cô lại vớ phải mụ. Hoa bị phớt lờ thì tức điên cả máu. Lão Đoàn lững thững bước vào trong nhà. Hộp gỗ được lão cẩn thận giấu trong vạt áo. Ngồi xuống cái trường kỷ đen bóng, hút hết một điếu thuốc lào. Lão mới nói: không cần phải trình bày, các anh chị về đây hôm nay là có việc gì? Lão còn lạ gì tính nết của mấy đứa con trời đánh này. Tối lửa tắt đèn khéo không thấy mặt, nhưng cứ hễ có lợi lộc gì là tập hợp không sót một đứa. Thế nhưng sau bữa ăn tối, bọn họ đều tản mát nhà nào về nhà nấy hết. Cũng không có ai đã động gì tới chuyện cây cối tiền nông gì hết. Nhưng lão Đoàn cũng biết thừa, chúng chưa nói ra đó thôi, chứ không phải tốt lành gì mà về thăm ông bà lũ lượt như thế. Lão Đoàn lên giường từ sớm, nằm trên cái sập gỗ to tổ chảng, vắt tay lên trán. Lão đang suy nghĩ về món hời mà mình sắp có được. Đột nhiên cơn gió lạnh từ đâu thốc thẳng vào mặt, làm lão tỉnh cả ngủ. Vội thốc người dậy, tính mắng bà vợ Đoàn không nhớ đóng cửa sổ. Thì lão nhận ra bên cạnh cánh cửa gỗ vẫn còn đang khép lại im lìm. Vừa đúng lúc bà Mến từ dưới bếp chạy lên, xoay người đóng cửa chính lại. Ông xem thế nào, chứ tôi thấy chuyện này không có ổn đâu. Đang mệt trong người, lại thêm bà vợ càu nhàu, lão tức đến đen mặt, nói mà như quát: ý bà là cái thằng Đoàn này á, làm việc gì cũng không ra hồn phải không? Tôi không có ý đó, chỉ là tôi thấy việc mình chặt cây đa đầu làng nó cứ sao sao đó. Từ tối đến giờ lòng tôi cứ nóng như lửa đốt vậy. Bà ngồi xuống bàn nước, phe phẩy cái quạt nang nghỉ mệt. Bà chỉ khéo lò bò trăng trăng, có tiền trả sướng biết là bao nhiêu. Bà làm tới khi nào mới nổi 200 triệu? Có nằm mơ cũng chẳng được. Bây giờ cùng bày đặt sao với trăng? Lão tỏ rõ thái độ bài xích, chán chẳng muốn nói thêm. Lão quay người vào trong tường, còn cái lưng to như phản thịt, hướng về phía chỗ bà Mến. Biết mình có nói gì cũng không thay đổi được cục diện. Người ta bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lão Đoàn lại là người gia trưởng có tiếng. Bà Mến chỉ đành nén tiếng thở dài, sau đó cũng lên giường nằm nghỉ. Bẵng đi mấy ngày sau, mọi thứ gần như đã trở về quỹ đạo của nó. Lão Đoàn độ này đang tính xem làm như thế nào để lấy lại chỗ cây mà Chiến đã đẽo hết cả vỏ để đầu làng. Về phần Chiến, mấy ngày nay gã thoải mái phụ phê, cơm ăn ba bữa bên nhà ông Yên. Cũng vì vậy mà quan hệ của gã với con bé Hà, con gái ông Yên, vô cùng khởi sắc. Hôm nay cũng thế. Ăn uống xong, Chiến rủ con bé Hà đi dạo mát. Gã thủ thỉ vào tai cô: "Em không muốn theo anh về thành phố hay sao? Bỏ cái vùng quê nghèo này đi. Sau này anh đón theo bố mẹ em lên nữa. Đại gia đình chúng ta sống một đời an yên." Nhưng mà... Hà vẫn còn tư lự lắm. Bởi ở cái tuổi của Hà, nào đã biết mùi đàn ông là như thế nào. Cũng không biết phân biệt được đâu là thật lòng, còn đâu là lừa dối. Chỉ thấy lời đi qua miệng của gã thì như rồng như phượng. Vần về cái vạt áo, Hà xấu hổ không biết từ chối như thế nào. Cơn gió mang mát nơi triền đê thổi qua vai của hai người, một nam một nữ. Cơn dục vọng đã dâng lên tới tận đỉnh đầu. Gã cắn răng cố chịu đựng cơn bức rứt ở trong người. "Sao em nói là em yêu anh? Sao anh thấy em chẳng có chút tình cảm nào với anh cả?" Chiến bày ra bộ dạng thất vọng, tiếng thở dài còn phô trương quá lố. Hà lúc này cũng vô cùng bối rối, cuống cuồng phân trần: Không phải, em yêu anh mà. Anh là người đàn ông đầu tiên có thể khiến trái tim của em đập loạn nhịp á. Em không nói dối đâu, em thật sự yêu anh nhiều lắm." "Yêu sao? Một câu yêu, hai câu yêu? Thế mà..." Gã xoay người toan đứng dậy. Hà vô cùng sợ hãi, sợ rằng mình sẽ làm vật ý gã, sợ rằng gã sẽ không còn thích mình nữa. Chiến nở một nụ cười đầy tà mị. Cái bẫy mà gã giăng ra cuối cùng cũng thu về được trái ngọt. Bày ra bộ dạng thờ ơ, cái vùng tay ra khỏi bàn tay bé nhỏ của Hà: "Em không muốn, anh cũng không ép em đâu." Gã nói bằng một giọng lạnh nhạt, âm thanh bị tiếng gió át đi, bập bùng lúc có lúc không. Nhưng mà em sợ lắm. Em..." Hà ấp úng, đôi gò má nhỏ lúc bấy giờ nóng rực lên, hai lỗ tai như bốc hỏa cả lên. Chiến ra vẻ ân cần, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu, có anh ở đây mà. Anh sẽ làm nhẹ thôi, không đau đâu. Có bầu thì mình cưới nhau." Cứ thế, một cô gái thôn quê đảm lượng dịu dàng bị gã ta vấy bẩn. Gã thì hết thảy sung sướng, lần đầu được ăn gái tơ. Ngày gã quen thắm, ả là một cái làng chơi có tiếng ở chốn phồn hoa đô hội, qua tay biết bao nhiêu đàn ông với đủ mọi lứa tuổi. Nếu không vì gia thế khủng của thắm, thì gã đời nào lại đem chìa khóa tra vào cái ổ vạn năng. Cũng vì chuyện này mà gã luôn canh cánh trong lòng. Gã khao khát được một lần lấy đi thứ đẹp đẽ đó của đời người con gái. Sau cái đêm định mệnh ấy, thái độ của Chiến với Hà có chút thay đổi. Ánh mắt gã nhìn cô cũng khác trước đi. Mỗi cử chỉ gã dành cho cô đều rất là thân mật. Ông bà Yên nhìn qua đã biết Chiến có tình ý với con gái của mình thì lại càng thêm niềm nở. Ở cái tuổi của ông bà thì chỉ mong muốn Hà có được một cuộc sống sung túc, rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gái này cũng được. Nhưng đó là điều ước muốn về riêng của phần hai ông bà. Nào đâu biết cuộc sống đen tối chuẩn bị nuốt chửng đứa con gái mà cả hai nhất mực yêu thương. Vẫn như thường lệ, cứ đúng 11 giờ Chiến sẽ tạt qua nhà ông Yên để ăn trưa. Hai ông bà vẫn chưa biết chuyện gã và cái Hà thường xuyên nảy sinh quan hệ, nên tiếp đón niềm nở như khách quý. "Ăn đi con, chỗ cá này là cá suối đó, giòn ngon lắm." Ông Yên gắp con cá to nhất để vào bát của gã, sau đó cũng quay sang gắp cho Hà một con. Con cá vừa đặt vào bát thì một cơn buồn nôn nhợ nhợ trào lên cổ họng, làm Hà bụm miệng chạy ngay ra bên ngoài. Bà Phượng nhìn theo bóng lưng nhỏ thó của con chạy buộc đi thì trong lòng rối rắm, đứng dậy chạy theo. Trên mâm lúc này chỉ còn có ông Yên với gã. Ông Yên cười gượng, gắp thêm cho gã một con cá nữa. Để cháu chê cười rồi. Cái Hà dạ dày yếu, nên nói vậy thôi. Thôi hai bác cháu ta nâng ly cái đi, mặt sát hai mẹ con nhà nó. Bên ngoài bà Phượng đã cảm nhận thấy sự lạ. Con gái của bà sao bà không biết tính hết ra sao? Từ ngày nhỏ đến giờ, Hà là đứa ít ốm đau bệnh tật. Lần này chắc chắn không phải tự nhiên. Vuốt lưng cho con một lúc, bà mới nhỏ giọng hỏi: mày ngủ với thằng nào rồi phải không con? Hay là mày có chữa rồi? Hà nghe đến đây thì chết sững đi. Một cô gái nông thôn như Hà nào đã cắt nghĩa được có chữa là cái gì? Ngày trước tuy cũng có tò mò hỏi mẹ, mẹ cô chỉ nói nắm tay sẽ có em bé, em bé được sinh ra từ nách mà thôi. Hà mơ hồ còn cho rằng là sự thật. Hai đôi mắt long lanh hỏi lại bà Phượng: mẹ hỏi như thế là sao? Mày đã ngủ với thằng nào chưa? Thấy Hà lắc đầu, bà Phượng mới được một hồi thở phào nhẹ nhõm. Chắc là do bà lo xa thôi, chứ con gái bà có yêu đương gì ai đâu mà ngủ với chả không chứ. Hà đang định nói cái gì đó thì cơn buồn nôn lại ập đến. Cảm giác chua lét nơi cuốn họng trào lên, cơ bụng cô quặn thắt đến phát đau cả lên. Chắc là do dạ dày rồi. Mai tao đưa mày qua nhà thầy Vàng bốc thuốc, chuẩn bệnh xem mấy bảo như thế nào. Tao vào nhà ăn cơm đi, kẻo bố mày đợi lâu mấy chửi lên thì không ai nghe được. Nói đi là đi, đầu giờ sáng sương sớm còn đọng trên tán lá, bình minh còn chưa hé, bà Phượng đã đạp chiếc xe Phượng Hoàng chở Hà qua nhà ông thầy Vàng mà hôm qua bà có nhắc đến. Chiếc xe đạp nảy tưng tưng trên con đường đầy đá cuội gập ghềnh. Đi được một lúc, hai người còn gặp một bà lão ăn mày nằm ngay giữa đường. Vốn bản tính lương thiện, Hà mới bước xuống đỡ bà vào vệ cỏ. Bà ơi, bà nằm giữa đường nguy hiểm lắm, nhỡ mà người ta không để ý tông trúng bà thì sao? Cô lấy trong túi ra một gói cơm nắm cùng chút muối vừng đưa cho bà. Cơm này cháu gói đi để ăn sáng, nhưng mà chưa có ăn nữa. Bà cầm lấy mà ăn đi bà. Trước khi Hà kịp quay đi, vạt áo cô bị bàn tay khô gầy của bà cụ nắm chặt lấy. Bà đưa đôi mắt vẫn đục nhìn thẳng vào mắt cô. Sống lưng của Hà bỗng dưng lạnh toát như ở trong hầm băng. Vì cô lương thiện nên ta mới nói, người mệnh thủy bên cạnh cô sẽ khắc chết cô đó. Dứt khỏi anh ta càng sớm càng tốt. Còn nữa, đừng để người khác biết trong bụng cô có một sinh linh vô tội. Nếu không, cái giá phải trả là chính mạng sống của cô. Bà lão nắm chặt lấy đôi bàn tay mảnh mai của Hà. Mấy sợi tóc bạc trắng che mất đi một nửa gương mặt bà. Hà đứng ngơ ngẩn. Cô thật sự không biết ý định của bà lão là gì. Sinh linh vô tội, không lẽ... Nè nhanh lên, không muộn bây giờ đó Hà. Bà Phượng bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn, quay sang thúc giục con. Hà cười ái ngại với bà cụ, sau đó chạy về phía mẹ. Trước khi đi, Hà còn nói vọng lại, hướng về phía bà lão ăn xin: bà nhớ ăn đi nha bà. Nhìn bóng lưng của hai mẹ con đang xa dần, thì nhân ảnh của bà cụ ăn xin cũng tan vào mây khói. Buổi tối hôm đó, Hà ngồi một mình trên triền đê quen thuộc. Mùa thu trăng thanh gió mát, ánh sáng màu xanh lam soi rõ mặt người. Ngồi đến gần nửa đêm cũng không thấy gã tới. Nhìn con đường dài heo hút, trong lòng cô trống vắng không thôi. Hôm nay chiến không tới, lòng Hà cũng vì thế mà nóng như lửa đốt. Chỉ lo chiến đã xảy ra chuyện không may. Hà đứng dậy phủi cái quần bị đám cỏ khô dính chặt, đôi chân rối rít chạy về hướng nhà của gã. Mới đến cổng, Hà đã nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ hướng trong nhà. Hơn nữa lại còn có tiếng của phụ nữ. Xem chừng hai người đang rất vui. Đánh liều đẩy cánh cổng tre tạm bợ, cô bước vào trong sân. Khi này thanh âm của người phụ nữ ngày một sâu đậm, lẫn trong tiếng cười là từng tiếng hỉ nộ ái ố đến chối tai. Hà đứng dựa người vào tường, trái tim nơi lồng ngực như bị ai bóp chặt, hô hấp cũng cảm thấy đau đớn. Không chấp nhận nổi sự thật, cô liền chạy sọc vào bên trong. Người đời thường bảo mắt không thấy, tim không đau, cũng không phải là không có lý. Đập thẳng vào mắt Hà là hình ảnh gã cùng với một người phụ nữ khác cuốn lấy nhau như con hổ đói. Thấy Hà chiến giật mình, trong lòng chột dạ như ăn trộm bị bắt. Nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt được điều chỉnh lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Về phần Thắm, cô ta tức tới đỏ mắt, kéo vội tấm áo che lấy thân. Mắt mở trừng, giọng nói như quát lên. Cô lại, tại sao đêm hôm lại chạy vô đây? Nói xong, Thắm như nghĩ ra chuyện gì, lìa ánh mắt nhìn sang Chiến, răng nghiến vào nhau ken két. À, có phải anh về đây tặng tiểu với cô ta có đúng không? Thằng khốn này, sao mày bảo với tao á là ở đây không có đứa con gái nào? Đây là ai? Là con đĩ nào? Mày giải thích cho bạn ngay. Chiến lúc này rơi vào thế khó, thất thố, gã cũng chỉ đành phủ nhận quan hệ với Hà. Mặc vội quần áo lên người, gã giải thích. Đây là con gái của bác hàng xóm, nhà nó ở ngay bên kia kìa. Nó chạy sang đây chắc có việc gì muốn nhờ, chứ anh làm gì có ý gì với nó. Anh chỉ yêu một mình công chúa của anh thôi. Nói đến đây, gã lại ôm Thắm vào lòng. À cũng chẳng vừa, cái linh cảm của người phụ nữ nó thần kỳ lắm. Lúc này à đang cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này không bình thường. Hà thì khác, tâm trạng cô lúc này rất khó diễn tả nổi. Trên gương mặt nước mắt chan hòa, cô nói trong tiếng nấc. Anh Chiến, sao anh lại đối xử với em như vậy? Trong người em bây giờ còn đang mang giọt máu của anh đó, anh có biết hay không? Những tưởng chuyện này sẽ giữ được trái tim của gã, nhưng không. Cái lạnh nhạt đứng phắt cả dậy, đanh mặt nói với Hà. Cái Hà, mày đừng có mà ăn nói hàm hồ. Anh vì nghĩ tình làng nghĩa xóm mới thường xuyên qua giúp đỡ nhà của mày, nhưng mà không vì thế mà nảy ra ý gì quá phận. Bây giờ mày nói như thế, có phải mang tiếng anh trước mặt vợ sắp cưới của anh hay không? Có cái gì không vừa ý thì mày cứ nói, đừng có làm cái trò này. Còn bây giờ anh không muốn đòi con nữa, buồn rồi về nhà đi. Gã nói xong phủi tay quay đi hướng khác. Người đàn ông mà Hà luôn dành hết tình cảm, bây giờ lại phủi sạch quan hệ với mình như vậy, còn gì đau đớn hơn được nữa. Cô vẫn luôn tưởng tượng về một căn nhà nhỏ xinh, có Chiến và những đứa con, ngày ngày trôi qua bình yên là đủ. Khi thầy thuốc nói Hà đã mang thai, cô vừa mừng vừa sợ. Bà Phượng phải gặng hỏi mãi, Hà mới chịu nói bố của đứa trẻ là Chiến. Những tưởng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Hà, nhưng không, Chiến gạt sạch những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Hà khóc nức nở, Thắm khi này đã bực mình lắm rồi. Không nói không rằng, ả lao đến nắm chặt lấy tóc của Hà. Cái con đĩ này, mày dám dụ dỗ chồng bà, bây giờ còn dám phát mặt tới đây ăn vạ nữa hả? Bà đánh cho mày chết. Ả không phân biệt phải trái đen trắng, nắm lấy mớ tóc của Hà mà dậm mạnh vào tường. Không biết Thắm lấy đâu ra sức lực đó, mỗi cú đập của cô ta làm cho Hà choáng váng. Hà giãy dụa được mấy lần, sau đó liệm đi. Thấy Hà không còn động đậy, Chiến cũng lấy làm hoảng hốt, kéo tay Thắm lại. Nhìn dòng máu chảy kéo vệt trên tường, cả bất giác rùng mình. Trời ơi, em làm cái trò gì? Nhỡ chết người thì làm sao? Thắm đanh mặt, đôi tròng mắt thao láo như muốn rơi ra ngoài. Hà nói, Sao? Sót hả? Tôi biết ngay cái loại đàn ông như anh á, cũng đâu phải vừa đâu. Dám chạy về tận quê để tặng tiểu với gái, trông nó cũng ngon đó. Úp mặt vào cái sông quê á, có sướng hay không? Ả hai tay chống nạnh, vẻ chua ngoa của ả làm cho Chiến không giấu nổi sợ hãi. Gã lúc này chẳng dám hó hé lời nào, chỉ biết nhịn nhục như một con chó. Dẫu sao Thắm tuy hoạn thư, nhưng tình cảm mà ả dành cho gã cũng là thật. Nếu không, ả đã chẳng cãi nhau với cả bố đẻ, chỉ để nhét gã vào công ty nhà mình, mặc cho gã bất tài vô dụng. Gã hạ giọng dỗ dành. Thôi mà, anh sai rồi. Nhưng mà anh thề trong lòng anh chỉ có mình em thôi, tuyệt đối không có người khác. Anh mà có người khác á, ra đường xe đông, trời đông sét đánh. Thấy ả đã xui, gã lại nói tiếp. Thôi, anh thương mà. Hai người còn đang hoang ái thì dưới đất hạ bắt đầu co giật dữ dội. Đôi mắt trợn trừng tròng trắng lên như cá chết, máu từ thất khiếu chảy ra xối xả. Thắm bây giờ mới bắt đầu thấy sợ hãi, bàn tay nắm chặt lấy gã. Vừa rồi em giận quá mất hồn, bây giờ phải làm sao đây anh? Gã chưa vội trả lời, suy nghĩ một chút rồi liền ghé vào tai Thắm thì thầm điều gì đó. Ngay hôm sau, Thắm cho người đánh xe chở đám gỗ về xuôi. Mấy bà hàng nước thấy Thắm thì nguýt dài. Bà Mẹo nói với bà Mến ở bên cạnh. Nghe nói là vợ sắp cưới của thằng Chiến đó, trông mặt rõ ác luôn. Nhìn đã thấy là cái loại đanh đá cá cậy rồi. Mặt kia hả, cái lưỡi cài phải gọi bằng cụ. Nè nè nè, mấy bà nói cái gì? Thắm ở bên kia thoáng nghe người ta nhắc đến mình thì đâm ra bực bội. Vốn ả cũng chẳng ưa gì cái nơi bần cùng mặt hạng này. Ôi trời ơi, ở đây người ta nói mây nói gió, nói chó gì nhà ai mà cứ giãy đành đạch như kiến cắn trong quần vậy không biết. Bà Mến vừa chửi đổng vừa đập mạnh cái quạt nan xuống cái mặt bàn tre, làm cho nó kêu lên mấy tiếng bập bập. Thắm tức lắm, vốn bản tính chua ngoa, con ả cũng đâu có chịu kém cạnh, cũng vén ống quần lên mà chửi lại. À, đúng là mấy bà già lắm chuyện, một năm miệng mười, ăn cơm nhà bác tù bà hàng tổng đấy mà. Thế là bà Mến tức mình, đứng dậy chống hông mà chửi lại. Thấm toàn chửi thêm mấy bận nữa, thì Chiến đã vội ngăn lại, kéo ả sang một bên. Hai người thì thầm to nhỏ điều gì đó, sau cùng Thắm mới chịu im. Từng đoàn gỗ to nhỏ được người ta chất đầy lên xe container lớn lắm. Xong việc, ả chỉ đạo người tài xế bắt đầu lên đường đưa gỗ về. Chiến bây giờ trong lòng mới nhẹ đi đôi chút. Đám gỗ này ngày nào còn chưa được chuyển đi thì gã cứ như ngồi trên đống lửa. Gã đang chống nạnh cười đắc ý thì bên cạnh lão Đoàn cũng vừa hay đi tới. Anh Chiến à, xét thấy cái cây đa này á, từ lâu đã là linh hồn của làng. Nay tôi lại đem bán cho anh á, thì có tội với các cụ quá. Tôi đem số tiền này trả lại cho anh. Mấy nay tôi cứ nằm mơ thấy ông cụ thân sinh về trách tội đó. Ôi. Lão cố nén tiếng thở dài, bày ra bộ mặt vô cùng đăm chiêu. Chiến vừa nghe đã hiểu ngay cái ẩn ý bên trong, khóe miệng nhếch lên một cách khinh thường. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ trở lại như cũ. Cả đi thẳng vào vấn đề. Bắt rối như vậy á, làm cháu đâm ra cũng cảm thấy có lỗi. Hôm đó công việc gấp rút, cho nên tính toán còn chưa có thấu đáo, chưa kịp thưa chuyện nè. Chẳng là gia đình ông cụ thân sinh nhà cháu muốn xây lại cái nhà thờ tổ, mà bây giờ gỗ thật gỗ giả, gỗ tạp lẫn lộn hết cả. Chưa đến mấy năm mà mối mọt hết rồi. Từ ngay cái hôm mà cháu về đây, đã ngắm cây đa làng mình là loại gỗ tốt, mới dám ngỏ lời. hay là thế này đi, cháu gửi thêm cho bác một ít nữa. Bác giúp cháu làm cái lễ tạ tội với các cụ trong nhà. Bác xem như thế có được hay không ạ? Không phải là tôi không muốn giúp anh, nhưng mà tôi sợ các cụ trong nhà cứ hiện về báo mộng, rồi lại sinh ra động mồ động mã thì rách việc lắm. Bác xem cứ như thế nào hợp tình hợp lý thì bác bảo với cháu. Chứ lâu ngày cháu không về làng, nhiều cái không biết làm sao cho nó phải. Chiến nhẹ giọng nói sang việc khác. Lão Đoàn thở dài thường thực. Thôi anh Chiến à, như thế là tôi có lỗi với cụ thân sinh lắm đó. Thế này đi, cháu gửi thêm cho bác chút đỉnh, 450 triệu. Bác thấy sao? Cũng phải báo cáo thật với bác là cũng chỉ vì muốn chiều lòng bố cháu thôi nên mới phải phiền hà tới bác, chứ cháu nào muốn thế bao giờ. Còn nếu mà bác cảm thấy chưa ổn thỏa đó, cháu đành phải báo lại với bên vận chuyển, đem gỗ quay lại trả cho làng, để làng làm củi mà đốt dần thôi. Chứ bây giờ cháu cũng đuối lắm rồi. Lão Đoàn nghe đến đây thì chột dạ bụng cồn cào như ăn phải quả ổi xanh. Ý của gã như thế đã rõ ràng rồi, lão không thể đẩy giá lên cao hơn được nữa. Nếu không gã mà đổi ý thì lão gà không bắt được, còn mất cả nắm thóc. Thôi thì đành vậy, tôi quay về cố gắng làm một cái lễ thật lớn để tạ tội với các cụ trong nhà. Là người cùng quê cả, tôi cũng không muốn làm khó anh làm cái gì. Dạ, vậy bác cứ về trước, tiền còn lại cháu sẽ gửi lại bác sau. Nhìn theo bóng lưng của lão Đoàn đang từ từ biến mất trong làng, Thấm tức tối chống nạnh chửi. Bố tổ cái loại sâu mọt, muốn ăn tận gốc đến ngọn mới chịu à? Thôi, chấp lão làm gì, xong việc của mình là được. Sau buổi tối hôm ấy, không thấy cái Hà về nhà, ông bà Yên đâm ra lo sốt vó. Mấy bận qua nhà bà Bền thì chỉ gặp có Thấm. Con ả vừa thấy ông từ ngoài cổng đã tỏ rõ thái độ khó chịu, đóng sập cửa không muốn tiếp. Ông Yên đạp chiếc xe Phượng Hoàng cà tàng đi khắp làng trên xóm dưới để hỏi thăm, nhưng chẳng ai gặp con gái ông cả. Bà Phượng bên này đi qua đi lại trông sốt ruột lắm. Chẳng là từ ngày hôm qua tới giờ, ruột bà cứ nóng như hòn than. Linh tính có một người mẹ trong bà mãnh liệt hơn bao giờ hết, khi thấy bên cạnh Chiến xuất hiện thêm một người phụ nữ khác. Từ khi Thấm về làng, thái độ của gã đối với ông bà cũng khác hẳn, chẳng còn sợ lỡ như trước, trái lại là vẻ khinh thường lạnh nhạt. Cậu Chiến à? Phải đợi mất mấy ngày, bà Phượng mới gặp được Chiến khi gã đang khắp khởi về nhà. Trên gương mặt ý cười sâu đậm lắm. Thấy bà, Chiến đứng lại, nở một nụ cười lịch sự ở mức cần thiết mà đáp lại. Bác gọi cháu có chuyện gì không? Ngữ điệu có mấy phần vội vã, lại như đuổi khéo. Bà Phượng cũng không dài dòng văn tự mà nói thẳng vào vấn đề. Mấy ngày hôm nay cái Hà nhà tôi không thấy về nhà. Chuyện nó có mang với cậu, cậu có biết chưa? Nghe đến Hà, gã bất chợt chột dạ đôi chút. Sau khi lấy lại tinh thần thì mới trả lời. Bác cái à, hình như gia đình bác đang có hiểu nhầm chuyện gì đó thì phải. Cháu với Hà nhà bác á, chỉ là quan hệ anh em làng xóm láng giềng thôi, chưa hề có ý gì khác hết. Còn chuyện Hà có thai với cháu, cháu hoàn toàn không biết. Từ bây giờ bác với bác trai đừng có đến làm việc cháu nữa, một phần để tránh dân làng đồn ra tán vào, phần còn lại là ảnh hưởng tới cuộc sống của cháu và Thấm. Chắc bác cũng biết Thấm là vợ sắp cưới của cháu mà. Khi nào có tin mừng, cháu báo hai bác cùng chung vui. Bây giờ cháu hơi mệt, xin phép bác. Nói xong gã đi thẳng vào trong nhà, không thèm liếc bà Phượng lấy một cái. Bà Phượng khi này thì đứng như trời trồng. Bà biết chắc chắn chuyện con gái bà không về nhà mấy bữa nay ắt là có liên quan tới Chiến. Thế nhưng nhân chứng vật chứng không có, bà cũng không biết làm như thế nào. Đi bước thấp bước cao, bà tiêu nghỉu hướng về phía nhà mình, lòng nặng trĩu như bị ai lấy đá đè lên. Gần tới cổng, bà Phượng phải dụi mắt đến mấy lần khi trông thấy cái nhân ảnh đứng bên ngoài. Vẫn là cái áo bà ba nâu sọc mà mấy ngày trước Hà nó vẫn mặc. Bà Phượng nửa mừng nửa lo, chạy trối chết về hướng con. Hà, con à, con đi đâu mà mấy ngày nay làm thầy mẹ lo lắng quá. Trái ngược với vẻ gấp rút lo âu của bà Phượng, cái Hà chỉ đứng yên một chỗ như không nghe thấy. Nhìn kỹ trên người của nó ướt nhẹp như mới bị ai nhấn nước. Cái ổ bụng thủng một lỗ to tướng, tim gan phèo phổi rơi lả tả xuống nền đất. Bà Phượng trông thấy thì thất kinh tột độ, chỉ kịp á lên một tiếng, sau đó bất tỉnh nhân sự đi. Không biết bà Liệm đi được bao lâu, chỉ thấy khi tỉnh lại, mặt trời đã đứng bóng. Ông Yên ở bên ngoài cho đám lợn ăn. Bà Phượng chống tay ngồi dậy, tựa vào cái thành giường mệt mỏi, toàn thân ê ẩm như vừa bị ai đánh. Đưa tay bấn mái tóc rối ra sau đầu, sau đó mới bước xuống giường. Thấy bà Phượng đã tỉnh, ông Yên tay múc nốt chỗ khám đổ vào máng cho con lợn nó ăn, sau đó mới quay lại hỏi: Bà thấy trong người thế nào rồi? Hôm qua lúc về tôi thấy bà nằm co quắp ở ngoài cổng, thế là làm sao mà lại nằm đó? Bà ngồi xuống cái bậu cửa, mơ hồ lục lọi ký ức tối ngày hôm đó, nước mắt cứ thế trào ra. Đưa tay gạt ngang dòng nước mắt, bà vừa rắm rứt vừa nói: Ông ơi, hôm qua tôi gặp cái Hà nó về, nhưng mà nó lạ lắm, toàn thân nó toàn là nước hả? Cái ổ bụng thì phèo phổi lòng thòng. Có khi nào cái Hà xảy ra chuyện bất trắc về không ông? Ông Yên nghe vậy thì gạt phắt đi. Đời thuở nhà ai có cái chuyện quái gở như vậy được. Nếu nói như thế, không phải con ông đã... Hít một ngụm không khí thật lớn, ông mới nói: Phủi phủi cái mầm bà đi. Chắc cho mấy nay bà đi tìm nó mệt mỏi nên mới kiệt sức ngất ngoài cổng thôi, chứ làm gì có cái chuyện như thế. Ở bên này, Chiến cùng á đàn bà kia cũng không được yên ổn. Chẳng là hồi tối đêm qua gái dậy đi tiểu thì thấy bên ngoài cổng nhà mình có bóng người đi qua đi lại. Vì tò mò không biết đêm hôm ai lại đi như thế, mới mở căng đôi mắt ra để nhìn. Lạ thay, mặc cho gã có nhìn đến sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài cũng không nhìn rõ được. Ánh trăng trung tuần sáng tỏ mặt người. Toàn đứng ra gần để xem là ai, thì cảnh tượng trước mắt làm gã chết đứng đi. Giữa cổng là một bóng người cao gầy, đang bước đi thì đột ngột đứng lại. Cái hàng rào bằng phên nứa che đến ngang hông của đối phương. Cái đầu của người đó đang quay về hướng khác, bất chợt bẻ ngoặt lại phía sau, hướng cái mặt gớm ghiếc nhìn vào gã. Nó hướng ánh mắt đỏ quạch sâu hắm nhìn gã đầy tà mị, khóe môi hơi cong lên một đường. Một bên đầu của nó méo mó, lởm hẳn cả xuống. Chiến tất kinh hồn bía, cũng bởi gã đâu có lạ lẫm gì cái dáng vẻ đó nữa. Thấm chợt cất tiếng nói trong nghẹn ngào, cả mặt đã chan hòa những nước. Nhỡ mai nó chưa chết mà chỉ tạm ngất đi thì sao? Đến lúc đó chuyện vỡ lỡ ra. Chiến nhìn qua nhìn lại một lúc, sau đó thấy lời Thấm nói không phải là vô lý. Đáy mắt dâng lên một tia tàn độc. So với Thấm, gã còn ác độc và nhẫn tâm hơn nhiều. Người con gái dành hết điều tốt đẹp cho gã, cùng với đứa con chưa được chào đời. Chiến đã lạnh lùng xuống tay, viên đá cuội trong tay bổ xuống như trời giáng. Một phát, hai phát, phần đầu của Hà bị lõm xuống một góc, máu tươi bắn ra tung tóe. Chiến thét lên kinh hãi. Từ ống quần, thứ chất lỏng ấm nóng bốc mùi sộc lên tận ốc. nhưng bây giờ gã còn đâu hơi sức để mà quan tâm đến nữa. Gã ước bây giờ mình có thể ngất liệm đi, hay chí ít sẽ giật mình tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng. Nhưng không, cái hình ảnh khủng khiếp ấy đâu chịu dừng lại dễ dàng như thế. Bóng ma của Hà đi xuyên qua tấm phình nứa, tiến thẳng vào chỗ gã. Anh Chiến, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh mà, còn có con của chúng ta. Nói đến đây, hồn ma bỗng dưng phá lên cười. Con cũng bị anh hại chết rồi. Đây nè, anh nhìn đi. Trên tay bóng ma là một cái bọc màu đen. Bên trong loáng thoáng cái bóng nhỏ thó, bơi qua bơi lại như con cá. Chiến vừa run rẩy, vừa đẩy người giật lùi về sau. Trên đất vết nước tiểu còn kéo dài. Anh có yêu em không? Hả? Hồn ma dừng lại ý cười mà hỏi gã. Gã bây giờ miệng như đổ keo đến mở ra cũng khó. Hà đưa gương mặt bê bết như máu sát lại gần mặt của gã. Mùi tanh tưởi xộc vào cánh mũi, nhưng gã không có cách nào tránh đi. Bà già còn cố chấp không nói ra tên họ của hắn sao? Không quen. Phía ngoài cổng lại truyền đến tiếng nói của một người khác. Oan hồn của Hà cũng vì thế mà dừng lại. Gã sợ hãi tới mức run lẩy bẩy. Thanh âm lại vừa quen vừa lạ. Nó cứ rè rè như tiếng của chiếc đài cassette. Đập vào mắt gã là hình ảnh bà Bền. Cái dáng người nhỏ thó bò trên mặt đất. Phía sau có mấy bóng trắng, mặt mũi không sao thấy được, đang kéo lê bà Bền, như muốn bà nói ra tên họ của Chiến để bắt hắn đi. Chiến chợt nhớ tới những câu chuyện thần trùng bắt người mà Thất Kinh Hồn Bía, tay chân rụng rời, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Rồi ký ức ngày hôm đó vẫn còn khắc sâu vào tâm trí của gã. Cũng cái chốn cũ vắng người đi về này, bà Bền ngồi đan áo ngoài bầu cửa, trên chiếc ghế tre đã cũ, chốc chốc lại kêu lên tiếng két theo từng động tác cựa người của bà. Từ xa Chiến đã nhìn thấy bà ngồi, cả một bụng đầy toan tính. Cả đẩy chiếc cổng tre ộp ẹp đi vào. Bà nội. Bà Bền dừng tay đang bận biểu của mình, đưa đôi mắt đã mờ đi trông thấy. Những vết đồi mồi ăn sâu xuống lớp da mặt, cùng với đám nếp nhăn đã dồn lại một chỗ, nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi. Chưa kịp nhìn rõ mặt, bà đã mừng rỡ đứng dậy. Đã lâu lắm rồi con cháu không về thăm bà. Góc sân mảnh vườn chỉ có mình bà lủi thủi. Cháu về thăm bà. Dạo này bà có khỏe không ạ? Bà Bền vịnh lấy đôi tay của Chiến, không giấu nổi nước mắt. Cái cảm giác vui mừng như thế này đã lâu rồi bà chưa có lại. Hàn huyên chưa được mấy câu chuyện, gã đã đi ngay vào mục đích chính. Gã vốn trở về không vì thăm thú gì cả. Mục đích về đây chỉ vì mảnh đất mà bà đang ở. Nói qua nói lại, bà Bền chỉ đồng ý cho gã mảnh đất vườn. Còn ngôi nhà này sống chết gì bà cũng không chịu sang tên. Cũng bởi còn hương hỏa tổ tiên bao đời, bây giờ bán cho người, tới khi bà chết đi xuống đó thì phải biết ăn nói như thế nào. Chiến chau mày, trong lời nói đã có phần mất kiên nhẫn. Đằng nào cũng có ai đi về đây đâu. Bà cho con còn làm được bao nhiêu việc đó. Bà Bền lặng lẽ ngồi đan áo. Bà không trả lời, cũng không nói gì hết. Ánh mắt đượm buồn nhìn về nơi xa, nơi mà bà bây giờ đã không còn nhìn rõ nữa. Chiến mất hết kiên nhẫn, vùng lên như hổ đói, nắm lấy cái thân già mà siết chặt lấy. Bà đằng nào chẳng phải chết, có mình cháu là đích tôn, không lẽ bà không thương sao? Không phải bà không thương cháu, nhưng căn nhà này còn để thờ tự tổ tiên. Bán đi rồi, họ đều thành cô hồn dạ quỷ, lang thang đầu đường xó chợ, không ai cúng kiến hết. Thì bà chết rồi cũng đâu có ai cúng kiến nữa đâu, chết là hết thôi. Bà bền vùng tay khỏi gã, gương mặt vừa chớm vui mừng chưa lâu, bây giờ lại buồn thê thiết. Bà có thể sang tên cho cháu mảnh đất, còn căn nhà thì không được. Chiến kỳ này tức lắm, nhưng không làm gì được, răng cắn vào nhau. Cả mảnh đất đang vuông vức như thế này, lại tồi ra cái nhà còn chận lại. Như thế thì bán đi được bao nhiêu tiền? Nếu không vì mấy ngày trước ở trên bàn nhậu, gã vô tình nghe được người ta chuẩn bị quy hoạch khu này, thì gã cũng chẳng quản đường xá xa xôi mà mò mặt về đây làm cái gì. Lại nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của những tên đòi nợ, gã bất giác rùng mình. Bà không thương cháu phải không? Để mấy ngày nữa chủ nợ bọn chúng mà tìm tới, thì chắc chỉ còn cái xác thôi, lúc đó bà đừng có hối hận. Bà bền trong lòng ít nhiều cũng dao động. Bà nào mà không thương cháu? Nhưng bà còn lời hứa với ông. Trước khi chết, ông bền có dặn bà, sau này bất kể có xảy ra chuyện gì, căn nhà cũng không được bán đi. Có thể khi đó ông bền đã đoán trước được mảnh đất nơi chó ăn đá gà ăn sổi này sẽ có ngày hái ra tiền, rồi đám con cháu lại túm tụm vào chia năm xẻ bảy. Đến lúc này Chiến biết nói như thế nào cũng không được, gã đành cạn tàu ráo máng, lôi trong túi ra một tờ giấy, lợi dụng bà bền và cả hoa mắt thì kéo tay bà bắt bà cụ phải điểm chỉ. Bà chỉ cần điểm chỉ vào là xong, chứ không còn nhiều thời gian ở đây để mà đôi co mãi đâu. Không được, căn nhà nhất định bà không bán, bà đã hứa với ông của cháu trước lúc chết rồi. Bà bền chống trả quyết liệt, nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời thì sức của bà sao so lại với gã chứ. Tiếng bát đũa trên cái ghế đẩu đổ hết xuống đất. Vừa rồi gã dùng lực quá mạnh, không may xô cả người bà cụ đổ về phía sau. Nhìn dấu ngón tay màu đỏ trên tờ giấy, gã không giấu nổi mà cười lên khoái chí. Không để ý bên kia, bà cụ bền bị chiếc đũa tre đâm thẳng vào mắt, xuyên qua cả đầu. Bà cụ chỉ giật lên mấy cái yếu ớt, sau đó chân tay duỗi thẳng, chấm hết một cuộc đời bi thương khốn khổ. Cái chết thương tâm của bà cũng chẳng khiến cho gã mảy may động lòng trắc ẩn. Chuyện cứ như vậy mà ma không biết quỷ không hay. Tới tận mấy ngày sau người ta phát hiện ra cái xác của bà. Chiến thì lén bỏ đi, coi như hắn chưa từng về lại cái làng này lần nào. Trở về thực tại, ở trong nhà, Thắm nghe thấy tiếng la hét kinh hãi của Chiến thì lật đật chạy ra. Bên ngoài tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng rên rỉ ỉ ôi của gã. Thắm vén cái ống quần, tức tối đạp mạnh vào người Chiến, nói mà như quát: mẹ cha cái thằng dở hơi này, đêm hôm không trong nhà ngủ đi, chạy ra ngoài này rên hừ hừ như con chó cúm vậy, dọa bà sợ chết khiếp à. À, thẳng tay kéo gã vào trong nhà như kéo một con chó. Dưới ánh trăng bạc, một vài con mắt sáng lên như mắt mèo, cứ nhìn chòng chọc vào hai kẻ thất nhân ác đức đó. Mấy ngày nay Chiến nửa điên nửa dại, khiến cho ả Thắm điên tiết lắm, ăn không ngon ngủ không yên. Gã ngồi co ro trong góc nhà ẩm ướt, hai tay bó gối, mắt lúc nào cũng đảo quanh như đang sợ hãi thứ gì đó. Đã vậy miệng cứ lải nhải mấy câu khó nghe lắm. Cuối cùng không chịu nổi, ả đành phó mặc gã ở nơi này và quay về thành phố. Một gã điên điên khùng khùng, Thắm cũng chẳng muốn làm gì, mặc cho trước đây ả có yêu gã là thật. Chiếc xe hơi đắt tiền gấp gáp nổ máy, sau đó nhấn ga đi mất dạng. Như thể ả cũng muốn chạy trốn khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này. Mấy bà hàng nước thấy vậy lại sinh ra chuyện để nói. Điều này là con bé đó không kiếm chác được thêm tí của cải nào mới bỏ về thành phố đây mà. Ừ hay. Nhưng mà không thấy cái thằng Chiến nó đi cùng con quả cái đó hả? Bà Mến lắc đầu, biểu thị là mình cũng không biết. Uống ngụm nước rồi đáp. Ai mà biết đâu. Cái ngữ ấy từ ngày về làng, tôi đã thấy không phải tốt đẹp gì. Cũng là loại hám tiền hấp của cả. Chỉ khổ cho cái thân của bà bệnh, chết tức tưởi quá. Thấy bảo ngã vào cái rổ bát, đũa nó chọc cho mù cả mắt xuyên qua đầu được. Mấy bà còn chưa dứt câu chuyện thì từ xa một đám trẻ con thất thiểu chạy đến. Bọn chúng là mấy đứa trẻ hay đi phá làng phá xóm, nên trông qua đã thấy quen mặt. Một đứa cao nhất trong đám chống gối vừa thở gấp vừa nói: Có xác chết dưới suối mấy bà ơi. Bà Mến nghe thấy, đứng dậy chỉ vào đám trẻ mà nói: Xác chết hả? Ai chết? Chúng mày đừng có mà nói năng tầm bậy tầm bạ nghe. Mấy đứa bọn nó mặt mày xám ngoét cả lên, nhao nhao mà nói: Chú cháu nói thật mà, ở con suối dưới chân dốc á, có cái xác ghê lắm. Hôm nay bọn cháu rủ nhau qua đó bắt cua đá. Không tin bà nhìn xem trong vỏ thằng Tộ còn có mấy con cua nữa nè. Bà Mến bán tính bán nghi. Ngày thường lũ trẻ này chuyên đi đập gà đánh chó, lời nói cũng không đáng tin. Tốt nhất bà cứ đi xem cho chắc. Nghĩ là làm. Thế là mấy bà cũng chạy theo đám nhỏ tới con suối đó kiểm tra. Tới khi chạy về, mặt mày bà nào cũng xanh như tàu lá chuối. Đúng là có một cái xác người ruột rối lòng thòng, khiến cho thất kinh hồn vía. Sau khi người làng bớt xác về mới biết đó là cái Hà, con gái của ông Yên. Cái xác ngâm nước lâu ngày đã trương lên như quả bóng, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ lập tức nổ tung ra. Mặt mũi của Hà biến dạng tới mức không còn nhìn rõ, ổ bụng lồng ruột bị cá rỉa mất vô số kể. Đến cả mấy người cứng vía cũng phải bụm miệng mà nôn thốc nôn tháo hết cả đi. Đau khổ nhất chỉ có ông bà Yên. Hà là cô con gái út mà ông bà yêu thương nhất. Ngày còn sống ông bà chưa từng đánh mắng cô bao giờ. Bây giờ lại ra cớ sự này, làm sao bà Phượng chịu nổi chứ. Bà khóc đến lạc cả giọng đi. Cái thân hình gầy như cọ hương cứ bám tịch lên cái quan tài bằng gỗ tạp của Hà. Ông Yên ở bên cạnh cũng rướm nước mắt, tay nắm chặt thành hình quả đấm. Ông thề rằng sẽ tìm ra người đã hại con gái của ông và bắt kẻ đó phải đền tội. Mấy ngày không khí tang tóc bao trùm lấy gia đình ông. Ngôi nhà vốn đã quạnh vắng, nay lại càng trở nên tang thương và cô tịch. Ở bên kia, mấy ngày đám tang của Hà là bấy nhiêu ngày Chiến bị bóng ma giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn. Hàng đêm cả đều thấy hồn ma của Hà hiện về đòi kéo cả đi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi bà. Chiến sợ hãi, vừa nói vừa đập đầu mạnh vào tường. Trên bức tường gạch bong tróc lở loét, dần hiện lên những vệt đỏ thẫm. Cả càng nói lại càng hăng máu, đập đầu mình vào đó. Máu chảy dài kéo vệt trên bức tường đổ nát. Bụp lên một tiếng nghe sao chát chúa. Có lẽ đây là cái kết cho một kẻ bất hiếu, vong ơn bội nghĩa. Đầu của Chiến nước toát ra, cái hộp sọ tan hoác, trông kinh dị vô cùng. Máu tươi dính cả lên tường. Gã chết mà không nhắm nổi đôi mắt. Lại nói thấm cũng không khá hơn là mấy. Trên con đường đèo quanh co khúc khỉu, á dậm mạnh chân ga như thể đang chạy trốn điều gì. Chốc chốc lại liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi nói trong nước mắt: Tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi. Xin cô hãy tha cho tôi. Có sai cũng là nó sai với cô. Tôi chỉ giận quá mất khôn mà thôi. Tôi không có ý hại chết cô đâu mà. Thắm sợ hãi như thế là vì trên gương chiếu hậu của xe đang in lên rất rõ hình ảnh của một người con gái với cái đầu lõm xuống một mảng. Ổ bụng cô gái kia bị phanh ra rộng hoắt, lòng phèo rơi đầy trên sàn xe ô tô. Kinh dị hơn, trên tay cô ta còn ôm theo một cái bọc nước màu đen ngòm. Bên trong thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh. Tiếng còi xe chát chúa vang lên khắp đoạn đường đèo. Kéo theo đó là tiếng phanh xe gấp, rồi tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe đinh tai nhức óc. Khi những âm thanh ấy tắt đi, cũng là lúc sinh mạng của Thắm lụi tàn một cách tức tưởi. Phần thân xác của ả hầu như chẳng còn nguyên vẹn. Quan trọng nhất là một bên phần đầu bị dập nát lõm hẳn xuống. Mặt mày cũng vì thế mà biến dạng đi, y như cái chết của Hà mấy ngày trước. Lại nói đến lão Đoàn, kể từ ngày lão mở cái hộp lấy được dưới gốc cây đa thì sức khỏe đâm ra xuống dốc hẳn. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ hễ đêm đến, toàn thân lão lại rung lên như người trúng gió, thân thể tiêu điều sơ xác đi. Muốn biết câu chuyện của lão Đoàn như thế nào, phải quay lại một đêm trăng của nửa tháng trước. Trăng soi tỏ mặt người, tiếng giấy mèn ẩn ương làm cho lão Đoàn không sao ngủ được. Lại thêm con chó mực của nhà đêm hôm cứ sủa inh ỏi cả lên. Lão bước thấp bước cao xuống giường, trong cái đèn dầu hôi lên cho sáng. Lão lật đật cầm theo cái hộp, rón rén như ăn trộm mà bước ra bên ngoài. Trong bà vợ còn nằm im thinh thích, lão mới yên tâm. Xuống tới kho thóc, lão gác cái đèn vào cửa sổ. Cả căn phòng sáng lên một khoảng bé tí. Lão đưa mắt đảo như rang lạc, nhìn nắm dây nhợ rối như tơ vò trên cái hộp thì bực mình lắm. Đã vội thì chớ. Lão vừa gỡ đám dây, vừa chửi tổ sư bố cái thằng nào buộc lắm dây, làm cho lão khó gỡ đến thế. Cạch một tiếng, nắp hộp được mở ra. Cái mùi hăng hăng ngai ngái bốc lên, làm lão ngã ngồi cả ra đất. Bên trong không phải lông châu hay đá quý gì, chỉ là một hình nhân bằng vải, trông có vẻ cũ kỹ. Trên trán nó bị dán một tấm bùa đỏ, viết mấy chữ ngoằn ngoèo. Lão Đoàn chân hững, cảm giác hụt hẫng làm sao. Những tưởng lần này sẽ phát tài, ai mà ngờ. Ném cả cái hộp vào sọt rác, lão tiêu nghỉu đi lên nhà trên. Thế nhưng lão không biết rằng, từ sọt rác, một đám khí đen bắt đầu tụ kết lại thành hình, báo hiệu cho sự đen tối sắp ập đến. Ông cụ Ninh từ vừa nhà bà con xa trở về làng, nhìn lên tầng mây vần vũ, cụ khẽ chau mày lẩm bẩm: "Không ổn rồi, làng ta gặp họa rồi." Tối hôm đó, sau khi nghỉ ngơi tạm lấy sức sau cả ngày ngồi xe mệt mỏi, cụ Ninh lấy ra một cái hộp cũ, cẩn thận dùng khăn lau sạch những thứ đồ kỳ lạ bị bụi đóng dày. Nhìn sắp giấy màu vàng được xếp buộc thẳng thớm, Thành, cháu nội của cụ, liền hỏi: "Sao ông lại đem mấy cái thứ này ra vậy ông?" "Ông cảm thấy nhất định sẽ có chuyện xấu xảy ra, con đi lại phải cẩn thận đó. Ông chưa biết chắc được nó là thứ gì đâu." Hơn 7 giờ tối, các làng hạ nhà nào cũng tắt điện đi ngủ hết. Con đường làng tĩnh mịch, bây giờ đã vắng người qua kẻ lại. Lúc này dưới kênh nước có một bóng người đang thất thiểu đi xôi ếch. Thấy trong bụi cỏ có tiếng động, phần vì tò mò, lại tưởng có con ếch lớn cho nên định tới xem. Nhưng vừa bước đến, anh chàng chợt đứng khựng lại. Đèn pin trên tay soi đến gương mặt cực kỳ dữ tợn, sau đó rơi phịch xuống đất. Anh ta định hét lên, nhưng miệng như bị đổ keo, không tài nào hé ra được. Trước mặt là một con quỷ đen trùi trũi, nhe hàm răng sắc nhọn. Nó ngoác cái miệng trọng tới mang tai, mừng như vừa thu được một chiến lợi phẩm. Nó cười như xé vải, nhìn vào người thanh niên. "Sao? Định hét lên cầu cứu hả? Mày có giỏi thì thử la lên xem, ai cứu được mày?" Nó bước đến, vươn đôi móng vuốt cắm phập vào cổ người thanh niên. Cái bàn tay đen xị khô quắc như cành củi đâm sâu vào cổ họng. Máu phục ra bắn tung tóe, dòng máu ấm nóng chảy dọc theo 10 đầu ngón tay. Người thanh niên xấu số chỉ kịp giãy lên mấy cái, sau đó im bặt đi. Con quỷ đưa cái lưỡi dài đầy dịch hôi thối liếm láp những giọt máu ấm nóng chảy ra mà cười lên khoái trá. Đúng là không có thứ gì bằng được máu tươi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác sung sướng như vậy. Nó tiếp tục vươn bàn tay nhọn hoắt đâm phập mấy phát, rồi xé toạc cái ổ bụng của nạn nhân. Con huyết quỷ đưa lên mũi hít hà, ra chiều sung sướng lắm. Chỉ trong vài phút, bộ nội tạng trên tay đã không còn lại chút gì. Tới khi no nê, con quỷ nhếch mép cười lên mang rợ, rồi tan biến vào hư không. Sáng ngày hôm sau, dân làng tá hỏa khi phát hiện ra ở trong bụi rậm có một xác người. Nhận ra là thằng Tuấn, con ông Phương ở trong làng. Thằng này hay đi xôi ếch một mình buổi đêm. Mấy người đàn bà hóng chuyện nhìn thấy cái xác không chịu nổi, bụm miệng nôn thốc nôn tháo. Ông cụ Ninh lò dò đi ra, chen vào trong đám người. Cụ lắc đầu vẻ thương xót. Ông bà Phương thì khóc trống cả lên. Nhìn thương thế của thằng Tuấn, ông cụ Ninh lắc đầu. Quay ra, ông đi thẳng vào trong làng. Thành thấy vậy thì cũng chạy theo. Có phải ông đã biết được chuyện gì rồi không ạ? Là huyết quỷ. Cũng đã mấy mươi năm rồi. Đúng là không thể giam nó mãi được mà. Ông nói một câu chóng vánh, bước chân cũng vội vàng hơn. Giống như thể sợ rằng nếu bản thân chậm một bước thì dân làng sẽ lại chết thêm một người. Thành à, thì nhà chuẩn bị đồ nghề đi. Tối nay chúng ta phải quyết một trận sống mai với nó. Hai người theo hướng giữa làng mà đi. Nhưng chưa được ba bước thì xung quanh lại một phen nháo nhào. Chẳng là chị Soan đưa con về nhà ông bà Đoàn chơi, vừa chạy vào trong bếp một cái, tới lúc trở ra thì chẳng thấy con của chị đâu. Tìm khắp nhà trên nhà dưới cũng không thấy. Chị hoảng loạn khóc lóc vô cùng lo lắng. Mọi người ơi, có ai thấy cái cuốn con của cháu đâu hay không ạ? Chị Soan vừa chạy vừa nói vừa khóc, gương mặt bị hốt hoảng mà tái bật cả đi. Ông cụ Ninh đưa tay lên bấm động. Con bé nhà chị sinh ngày mấy? Dạ, cháu nó sinh ngày mùng 1 tháng 7. Nhưng mà chuyện ngày có liên quan gì ạ? Được rồi, chị cứ về trước đi. Ta sẽ đưa cháu nó về an toàn cho chị. Chị nói bấy nhiêu, ông cụ Ninh chống gậy đi thẳng. Trời vừa nhá nhem tối, ông cụ Ninh và Thành đã rời khỏi nhà. Đi một vòng quanh làng hạ, cuối cùng bước chân dừng lại trước ngôi nhà có tường gạch kiên cố. Thành bật tường vào trước, sau đó mở cổng cho cụ Ninh vào sau. Thành dùng hết sức đạp văng cánh cửa. Anh vội chạy vào bên trong, thấy trên bàn đứa bé gái bị trói cả chân lẫn tay, đang nằm yên bất động. Bên cạnh là gã Hoáng, trên tay đang cầm con dao chuẩn bị đâm súng. Mau dừng tay! Lão Hoáng dừng tay lại, quát đôi mắt trông ra xem là ai. Thấy chỉ là một người quen cùng với một thằng nhãi con, lão nhếch miệng lên cười khẩy. Ông già, ông lại tính làm anh hùng nữa sao? Năm đó sư phụ ta thua lão, nhưng vật đổi sao dời rồi. Giờ chưa biết mèo nào cắn miễu nào đâu. Trên đời có nhân quả báo ứng, người làm trời nhìn. Người không sợ gặp quả báo sao? Quả báo là cái mẹ gì? Ta chỉ biết kẻ mạnh thì thắng. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ là người mạnh nhất. Lão già, lão cứ chờ chết đi. Lão Hoáng gằn giọng, Ánh mắt thâm độc nhìn vào cụ Ninh và Thành. Cụ Ninh ôm tồn giảng giải: người tỉnh lại đi, đừng để con quỷ đó lừa. Nó không phải là thần thánh gì cả, nó chỉ là một con huyết quỷ khát máu mà thôi. Lão già, lão thì biết cái gì. Đến giờ rồi, hôm nay dù sao nó cũng phải chết. Các người cũng đều sẽ phải chết. Con dao định đâm xuống ngực bé cuốn thì từ đâu bàn tay sắc nhọn đã bổ súng, găm thẳng vào đầu lão hoáng. Dòng máu nóng tuôn ra chảy xuống mặt. Lão hoáng không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã gục xuống đất. Con huyết quỷ từ trong bóng tối bước ra. Nó đưa cái lưỡi dài ngoằn liếm các ngón tay còn đang dính máu. Lão già nói lắm qua, ta nghe nhức đầu. Bây giờ ta không cần tới người nữa, xuống âm phủ mà trăng trối đi. Lão hoáng chỉ kịp trợn trừng đôi mắt rồi tắt thở đi. Lão ta đã phải trả cái giá quá đắt cho những gì mình làm ra. Lúc này con huyết quỷ chuẩn bị bước tới chỗ cái cuốn thì bị cụ Ninh chặn lại. Thứ súc sinh như người, phải đại xuống 18 tầng địa ngục để chịu khổ hình. Lại thêm thằng già chết tiệt nữa. Yên tâm, ta uống máu con bé này xong sẽ đến phiền người, cả thằng nhãi ranh kia nữa. Nó lại quay sang tiếp tục hành động của mình. Nó đưa tay lên cao, toàn đâm xuống ngực con bé cuốn. Thành từ lâu đứng ở một bên, đợi thời cơ chín muồi. Anh hất cả chậu máu chó mực lên người con huyết quỷ. Nó tức tối lắm, toàn thân đỏ trực như đốm lửa, miệng nó gầm lên một tiếng đau đớn. Trong không khí lúc này phảng phất một mùi khét lẹt, như có ai đó đốt lông gà. Thằng già chó chết, để tao uống máu mày trước rồi chúng nó sao? Con quỷ gầm lên. Ngoài trời âm phong nổi lên ầm ầm, bàn lễ bị gió thổi tung, giấy tiền vàng mã bay tung tóe cả lên. Ông cụ Ninh lấy ra hai lá phù, một đen một đỏ, ném về phía trước. Ngay sau khi hai lá phù được ném ra, phía sau cụ Ninh liền xuất hiện hai con rồng. Hắc Long và Bạch Long sao? Con huyết quỷ có chút bất ngờ. Nó không tin nổi một lão già trong gầy còm như cái xác ve lại có uy lực như thế này. Nó vận hết sức lực, trên người mọc thêm đầy những cái móng vuốt cùng hàm răng sắc nhọn hơn, nhe lên gầm gừ. Đi chết đi thằng già. Ông cụ cầm lấy tấm linh phù màu vàng lao về hướng con quỷ. Tấm linh phù đột nhiên bắt lửa, cháy lên phừng phừng. Xuống. Dân làng nghe thấy bên nhà ông Hoáng ồn ào thì hô nhau chạy đến. Mới một lúc mà người đến hóng chuyện đã đứng đầy ngoài sân. Hai con rồng rẽ không khí lao thẳng vào giằng co với huyết quỷ. Thành nhanh chóng chạy tới, cắt dây trối đưa bé cuốn ra ngoài. Nhìn thấy con, chị Xoan mừng trơn, vừa ôm lấy nó vừa khóc. Thành nhanh chóng thông báo với mọi người rằng nơi này đang rất nguy hiểm, kêu bà con hãy tránh ra khỏi đây, càng xa càng tốt. Đầu đuôi câu chuyện Thành sẽ giải thích sau. Thông báo xong, anh liền quay trở vào trong. Lúc này con quỷ đang chống trả kịch liệt. Bạch Long và Hắc Long hăng máu lao đến cào cấu con huyết quỷ. Nó cũng không vừa, mấy lần Hắc Long ra đòn đều tránh được. Huyết quỷ đưa bộ móng sắc nhọn chém một đường ngọt liệm vào không khí. Cùng lúc đó, linh khí của hai con rồng cũng bị đánh tan. Chỉ nghe một tiếng gầm lên rất lớn rồi biến mất đi. Ông cụ Ninh phun ra một búng máu tươi, thở lên hồng hộc. Lão già, con trò gì thì dở ra hết đi. Hôm nay ta ở đây chơi với lão, xem lão tài cán tới đâu. Cụ Ninh gạt dòng mồ hôi đang túa ra trên trán. Tuổi của cụ đã cao, lại thêm vừa rồi dùng hết linh lực để triệu hồi Hắc Bạch Long, nên sức cùng lực kiệt. cụ lấy ra một thanh kiếm đồng xu, rồi phun máu lên đó. Một ánh vàng kim bao bọc lấy thanh thất tinh kiếm. Cụ nhìn con quỷ, cười mãn nguyện nói: "Tao sống tận tuổi này, không ít lần vào sinh ra tử. Lần này dùng cái mạng già này đổi lấy sự bình yên cho bà con thì cũng đáng thôi." Lão già, sợ rằng tới khi lão chết, cả làng này cũng phải bồi tán theo lão rồi. Con quỷ vươn bàn tay sắc nhọn của mình đâm về phía cụ Ninh. Ông cụ nhân dịp đó mà xông lên. Đột nhiên con quỷ hét lên đầy đau đớn. Ngón tay kia này đã kịp đâm vào trước ngực cụ Ninh. Ở một bên khác, con hình nhân bằng vải bụng bị thất tinh kiếm đâm xuyên, đang bốc cháy dữ dội. Lão già khốn kiếp! Sau cùng con quỷ chỉ kịp ré lên một tiếng, rồi tan biến vào hư không, như chưa từng tồn tại. Về phần cụ Ninh, hôm đó cụ được đưa thẳng lên bệnh viện tuyến trên. Vết thương tuy sâu, nhưng may là không đâm phải chỗ hiểm. Nhìn thấy cụ khỏe lại trở về nhà, mấy người hàng xóm ai nấy cũng mừng rơi nước mắt. Ông cụ Ninh sau đó thu vong hồn của Hà đem lên chùa để cô nghe tụng kinh mà thanh tẩy đi oán hận. Đồng thời cô cũng thuật lại toàn bộ câu chuyện về con huyết quỷ và những quái sự xảy ra trong làng gần đây cho bà con. Thì ra làng Hạ cách đây mấy chục năm về trước có một ông thầy Pháp. Vì để đạt được mục đích của mình, ông ta nuôi luyện một con huyết quỷ. Cụ Ninh lúc đó còn là thanh niên, lại đi theo học một vị thầy Pháp cao tay ẩn tu ở trên núi. Khi hay tin làng có huyết quỷ gây loạn, cụ đã thỉnh sư phụ xuống đi tiêu diệt nó. Nhưng con huyết quỷ tu luyện quá mạnh, nó giết cả người luyện ra mình. Sư phụ của Ninh cũng không phải đối thủ của nó. Người chỉ có thể thu nó vào một con hình nhân, phong ấn vào trong chiếc hộp, dùng trận pháp giam giữ nó vào trong lòng đất, trồng lên đó một cây đa để trấn áp nó. Ngày nào cây đa còn thì con quỷ không thoát ra được. Lão Đoàn bị tham tiền mà nhận bừa cây đa của tổ tiên mình, cho người chặt cây bứng gốc đi, đem cái hộp về, và vô tình thả huyết quỷ hung tợn kia ra. Nó gặp vong hồn vất vưởng của Hà, thấy cô oán ký sâu nặng, một lòng muốn báo thù, nên lợi dụng Hà để đi hù dọa giết chết kẻ thù của cô. Còn nó thì sẽ cắn nuốt linh hồn họ để gia tăng thêm sức mạnh. Vì bị giam nhốt lâu trong trận pháp, con quỷ yếu đi đã khá nhiều. Nó tìm tới lão Hoáng, năm xưa là đồ đệ của người tạ sư luyện cho nó. Nó đã biết lão Hoáng được truyền cho khẩu quyết và cách thức giúp cho nó phục hồi, cho nên dụ dỗ giúp lão đạt được lợi ích lớn. Sau đó sai lão đi bắt người về cho nó tiếp tục tu luyện. Lão Hoáng cho tới thời điểm này cũng đã có tuổi, người lớn lão sợ không bắt được, bèn ra tay với con bé Cún, cháu nội của ông Đoàn. May mà cụ Ninh về làng kịp, nếu không, không biết bao nhiêu tai họa đã ập đến. Sau khi con quỷ biến mất, ông Đoàn cũng dần trở thành một người tàn phế. Lão bị quỷ khí ám quá nhiều, vì cứ giữ khư khư cái hộp bên đầu nằm, cho nên thân thể suy kiệt, nằm liệt giường, hoại tử suốt mấy năm trời mới qua đời. Nhưng đó âu cũng là cái quả báo cho sự tham lam mù quáng bất chấp của lão ta. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Làm Ác Trả Nghiệp, một sáng tác của Trần Linh Giang. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện khác. Xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.